Tên khốn kiếp Trần Đình vì hắn mà nàng không bao giờ ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net